Hoàng tử yêu nghiệt, chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Khai Sơn suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, đánh cũng đã đến rồi, sao lại không đánh? Nếu chiến thuyền của hải tặc không có ở đó, vậy thì chúng ta sẽ hủy diệt hang ổ của chúng, xử tử toàn bộ giặc oa còn sót lại trên đảo. Khi đám giặc oa trực đêm trên đảo nhìn thấy một lượng lớn chiến thuyền tiếp cận, bọn họ đều sững sờ. Có phải chiến hạm của chúng ta trở về không? Sao nhìn lạ quá vậy? Ầm, ngay khi hắn ta còn đang do dự, bỗng nhiên, hàng trăm quả cầu lửa lao đến. Trình Khai Sơn ra lệnh cho tất cả các chiến hạm tự do công kích, mục đích duy nhất chính là bắn nát hòn đảo này. Hàng trăm khẩu pháo lập tức bao vây hang ổ hải tặc, một lượng lớn hải tặc bị nổ chết khi còn đang say ngủ, đợi đến khi đám hải tặc kịp phản ứng, tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Thế nhưng bọn họ lại không thể làm gì được những chiến thuyền ở đằng xa kia, trái lại, chỗ nào càng la to thì càng bị bắn nhiều hơn, chẳng mấy chốc đám hải tặc còn sống liều mạng bỏ chạy vào sâu trong đảo. Sau mấy đợt nã pháo, nhìn thấy hải tặc chạy trốn tứ phía, Trình Khai Sơn hô to. Truyền lệnh cho tất cả thuyền ngưng bắn, lên đảo truy kích. Sau đó hắn ta nói với Hải Nương. Hải Nương, muội ở lại chiến hạm, phụ trách dò xét toàn bộ đảo, không cho phép bất kỳ một tên hải tặc nào trốn thoát. Hải Nương gật đầu nói, Trình đại ca, huynh cũng chú ý an toàn nhé. Trình Khai Sơn dẫn theo binh sĩ Hắc Kỳ quân xông lên đảo. Có rất nhiều hải tặc bị bắn chết, xác nằm la liệt trên bãi biển, trong đó cũng có khá nhiều phụ nữ, chắc hẳn là dân chúng vô tội bị bọn cướp bắt về. Trình Khai Sơn cả giận nói, toàn lực đuổi giết cho ta, nhất định phải tiêu diệt sạch đám xúc sinh này. Phe hải tặc đã sớm tan rã, bọn chúng hoảng hốt bỏ chạy, ngay cả vũ khí cũng không kịp cầm thì sao có thể là đối thủ của binh sĩ Hắc Kỳ quân được chứ? Trận chiến này kéo dài đến tận hừng đông, cuối cùng, đám hải tặc cũng bị xử lý sạch sẽ. Trình Khai Sơn tìm được một lượng vàng bạc châu báu khá lớn trong hang ổ của hải tặc, xem như thu hoạch bất ngờ. Trong lúc bọn họ đang thu dọn chiến trường, đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của một cô gái. Á, là ai? Các binh sĩ Hắc Kỳ quân đều tỏ vẻ cảnh giác. Người cũng là người Trung Nguyên ư? Giọng một cô gái vang lên. Binh sĩ Hắc Kỳ quân men theo âm thanh tìm kiếm, cuối cùng, bọn họ phát hiện giọng nói kia phát ra từ địa lao. Đúng, chúng ta là binh sĩ Hắc Kỳ quân, một binh sĩ đáp. Vậy ngươi có thể thả chúng ta ra ngoài được không? Chúng ta đều là dân chúng vô tội bị bắt đến đây, cô gái kia khóc nấc lên, kế đó, bọn họ nghe thấy tiếng khóc của rất nhiều cô gái vang lên. Chuyện gì? Trình Khai Sơn đi đến. Trình tướng quân, là những cô gái bị đám hải tặc bắt, binh sĩ đáp. Trình Khai Sơn, còn không mau cứu người. Khi hơn chục cánh cửa địa lao được mở, từng cô gái lần lượt bỏ ra, khiến mắt những người binh sĩ hải quân xung quanh đỏ hoe. Các cô gái trẻ đều có vết thương, vết sẹo trên người, quần áo rách tả tơi, thậm chí có người bụng rất to nhưng cũng chi chít vết sẹo. Điều tồi tệ hơn nữa là nhiều cô gái đã mất khả năng đi lại, và còn rất nhiều người bỏ mạng trong địa lao, không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa. Tầm mấy trăm cô gái chạy ra ngoài, quỳ xuống vái đầu trước Hoắc Kỳ quân. Tướng quân, chúng ta đều là dân thường bị hải tặc bắt đến đây nhiều năm, có người ở Đại Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người ở Đông Hai, có cả người O Cao Ly, cầu xin các ngài đưa chúng ta đi. Cách chương.